Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 là cùng đẳng cấp. Cũng không phải cùng đẳng cấp. Ân, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nữ đế tuyệt mỹ trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Nhẹ nhàng bước ra một bước, ít chỉ là trong nháy mắt. Liền Diệp Vô Thiên trước người. Đây không phải tốc độ nhanh đến cực hạn, bởi vì coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng sẽ sản sinh khí lưu, thậm chí là lưu lại bóng dáng. Ngoan nhân đây là không gian di động, chính thức về mặt ý nghĩa không gian di động. Cái này đã dính đến Diệp Vô Thiên cũng không biết lĩnh vực. Không gian di động, Diệp Vô Thiên hiện nay còn không làm được. Hắn chỉ là tốc độ nhanh thôi. Ta không phải là ngươi thuộc hạ. Ngoan nhân bình thản mở miệng. Không tình cảm chút nào thanh âm truyền vào Diệp Vô Thiên trong tai. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu. Sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Thế nhưng, ta có thể giúp ngươi san bằng tất cả cản trở. Bất kỳ cản trở, cũng có thể. Nàng bỗng nhiên lại nói như thế. Lần này, ngược lại là Diệp Vô Thiên có chút không tìm được manh mối. Không phải là thuộc hạ, thế nhưng sẽ giúp chính mình. Hơn nữa mặt sau câu kia, bất kỳ cản trở, nói cách khác, có phải hay không chính là bất cứ mệnh lệnh gì đều biết đi chấp hành đây. Cũng chính là giúp mình diệt sát sở hữu địch nhân. Đây là một loại giao dịch sao? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên nghĩ tới đây. Không sai, cái này hoàn toàn dường như là một hồi giao dịch. Diệp Vô Thiên cùng ngoan nhân trong lúc đó quan hệ dường như là cùng đẳng cấp. Một cái không thể mệnh lệnh một cái, lại hình như không phải là cùng đẳng cấp. Bởi vì ngoan nhân muốn nghe Diệp Vô Thiên mệnh lệnh thay hắn giết người. Đây chẳng lẽ là hệ thống giao dịch? Diệp Vô Thiên nhíu nhíu mày. Hệ thống này sâu như vậy, lại có thể cùng ngoan nhân nữ đế loại này đẳng cấp cường giả cũng có thể giao dịch. Ngẫm lại, Diệp Vô Thiên ở trong lòng đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, cái này ngoan nhân đại đế, nàng không nghe ta lệnh cho. Đương nhiên không nghe, đây chỉ là trinh triệu mà thôi. Hệ thống chuyện đương nhiên nói. Vậy nàng nếu đối với ta động sát ý, muốn giết ta, làm sao bây giờ? Diệp Vô Thiên có chút bận tâm điểm này. Ngoan nhân nữ đế cho dù là không nghe chính mình mệnh lệnh, thế nhưng một cường giả như vậy, hắn cũng muốn. Thế nhưng nếu như nàng không nghe chính mình mệnh lệnh, ra tay với chính mình, vậy phải làm thế nào? Diệp Vô Thiên có thể không chắc chắn đánh qua ngoan nhân. Điểm ấy chủ ký sinh có thể yên tâm. Hệ thống đã đối với nàng dưới cầm cố, nàng không thể đối với chủ ký sinh động thủ. Bất kỳ tình huống gì dưới cũng không có thể. Bất kỳ tình huống gì? Diệp Vô Thiên chân mày cau lại. Nếu như ta muốn giết nàng, nàng sẽ làm phản hay không kháng? Đương nhiên biết. Hệ thống nói, tựa hồ cố ý dừng một cái. Thấy Diệp Vô Thiên vừa muốn nổi giận, vội vàng kẹp lại điểm, nói, bất quá hệ thống cầm cố sẽ trực tiếp để ngoan nhân linh khí tu vi hoàn toàn biến mất. Chủ ký sinh đừng lo, lợi hại như vậy. Diệp Vô Thiên thật đúng là khiếp sợ một hồi. Cái này cầm cố, liền đại đế cũng có thể hạn chế. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng cũng không trở thành yếu như vậy chứ. Chính là lợi hại như vậy, chỉ cần là chủ ký sinh tòng trinh triệu trong cửa hàng triệu hoán đi ra thuộc hạ. Vô luận là bất luận người nào, bất kỳ đại đế, cho dù là bọn họ chân thân buông xuống, cũng không thể đối với chủ ký sinh tạo thành thương tổn. Cho dù là chủ ký sinh muốn giết bọn họ, cũng không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Chính là bá đạo như vậy. Nghe hệ thống trả lời, Diệp Vô Thiên tâm lý hút một ngụm hơi lạnh. Hắn chợt phát hiện, cái hệ thống này quá mạnh mẽ. Muốn làm đến hạn chế những này đại đế thực lực, cái kia muốn bao nhiêu mạnh? Ít nhất có năng lực hủy diệt một cái thế giới lực lượng. Không, thậm chí càng mạnh hơn. Ngẩng đầu lên, nhìn ngoan nhân thân ảnh, Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên một cái nụ cười. Phi thường tà ác cười, ngoan nhân phân thân lại không nhịn được, đánh một cái lạnh run, loại cảm giác này rất khó chịu. Ngoan nhân nhìn về phía Diệp Vô Thiên, thêu lông mày hơi nhíu lại, mặt cười có mấy phần không thoải mái. Đây là nàng lần thứ nhất vẻ mặt biến ảo, xem ra giống như là tức giận, nhưng trái lại càng thêm đẹp. Liền ngay cả Diệp Vô Thiên cũng không nhịn được tâm thần nhất động. Hay là, như vậy nữ nhân mới thích hợp làm chính mình ma hậu, thực lực mạnh, hơn nữa có thể để cho Diệp Vô Thiên tâm động. Phía trên thế giới này, không có mấy cái nữ nhân có thể làm được. Ngoan nhân là cái thứ nhất, làm cho băng lãnh Diệp Vô Thiên động tâm. Rất ít, Diệp Vô Thiên tà tiếu nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng. Đã ngươi đã tới, vậy sẽ phải nghe bản tôn mệnh lệnh. Bất cứ mệnh lệnh gì? Diệp Vô Thiên lời nói xong, ngoan nhân mặt cười triệt để lạnh xuống tới. Nàng trước cũng nói như vậy minh bạch, mình không phải là hắn thuộc hạ. Người đàn ông này lại còn dám uy hiếp chính mình, ngươi có thể phản kháng sao? Diệp Vô Thiên không nhịn được cười ra tiếng. Không sai, Diệp Vô Thiên chính là có nắm chắc. Ngoan nhân nàng phản kháng không, cho nên mới kiêu ngạo như vậy khiêu chiến nàng. Hệ thống, để Diệp Vô Thiên phi thường có niềm tin. Ngược lại, nàng lại không thể thương tổn chính mình. Ngươi, ngoan nhân ánh mắt lạnh lẽo, trước người một luồng phảng phất diệt thế giống như khí thế thả ra. Bốn phía không gian vang vọng bong bong, nứt ra nhất từng cái khe. Thế nhưng chỉ có Diệp Vô Thiên trước người, một tia vết thương đều không có, thậm chí chân khí đều vô pháp tới gần Diệp Vô Thiên. Lần này, Diệp Vô Thiên càng thêm vững tin hệ thống, ngoan nhân, căn bản vô pháp phản kháng. Diệp Vô Thiên bước lên trước, ngoan nhân khí tức liền giảm thiểu một phần, không bị khống chế giảm thiểu, nàng căn bản khống chế không, làm sao biết. Nó lại, thật có thể cầm cố, chấm ngoặc kép, ngoan nhân đột nhiên từ ngữ lên tiếng, trong giọng nói có mấy phần khiếp sợ, nàng lực lượng, lại thật bị hạn chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.